Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Khó chịu, Dương Thị suốt ngày ngồi yên trong phòng đầu, ngày thường giặt quần áo bản thân cũng không dám ra ngoài cửa. Liền sợ gặp người ta đến tìm hiểu thôi kính chung sự tình. Liền giặt quần áo sự tình nàng đều giao cho Vương Thị đi. Tuy nói Vương Thị cũng không chịu làm sự tình. Bất quá nếu là đến bên dòng suối gặp một chút phụ nhân, có thể cùng các nàng nói vài lời nhàn thoại, cũng so ở lại nhà đầu suốt ngày cùng Dương Thị mặt đối mặt mạnh. Bởi vậy Vương Thị đối với giặt quần áo chuyện này cũng không hề kháng cự. Thôi ra bên trong Dương Thị cả ngày ở trong nhà bóc lấy bắp ngô. Bây giờ bài cỗ này lời đồn đại ban tặng, người trong nhà mỗi ngày ngốc trong phòng. Liền Thôi Kính Hoài đều không mặt mũi ra ngoài gặp người. Người một nhà bắp ngô ngược lại là lột hơn phân nửa. Mấy người đều ngồi ở nhà chính bên trong. Chỗ này trừ lưu cái chỗ ăn cơm. Còn lại chính là điểm đều bị thu thập ra xếp vào hạt thóc cùng bắp ngô hạt. Dương Thị ngồi ở bắp ngô cấp trên. Một bên liền hung tợn chú mắng lên. Không phải liền là chúng cái tú tay sao? Có gì đặc biệt hơn người? Suốt ngày tại bên ngoài rêu rao, rất sợ người nào không biết, hiện tại thời gian còn sớm đâu, về sau thế nào ai nhìn ra được. Vừa nói, một bên Dương Thị hay dùng lực đổ một con tắm đến sạch sẽ giày vải treo ngược tại nằm ngang bày ra. Ghế trên đùi, cầm bắp ngô đi lên đầu trà sát, không bao lâu từng hạt màu da cam bắp ngô hạt liền lăn xuống đến. Hiển nhiên trong nội tâm nàng tức giận. Là cầm vật này đến cho hả giận, nhìn nàng một cái, Thôi Kính Chung ngược lại là còn cực kỳ bình tĩnh, nhiếp ra cái kia đại lang đúng là cái hảo hài tử. Cũng là có tiền đồ, ngươi liền nhận không ra người nhà tốt, Dương Thị trong lòng nguyên vốn là có hỏa khí. Nghe Thôi Thế Phúc lời này, đằng, lập tức liền đứng lên, sắc mặt đỏ bừng lên, lớn tiếng nói, ta làm sao nhìn không được hắn tốt, bất quá là cái tú tài. Có gì ghê gớm, Tôn Thị tiện nhân kia có thể ngày thường ra cái gì tốt con trai. Hiện tại toàn do hắn cái kia tú tay cha, nếu không phải bằng không thì, hắn liền cái rắm cũng không bằng, ngươi liền cùi trỏ hướng ra bên ngoài, nhị lang mới là ngươi con trai ruột, chẳng lẽ lại ngươi đem cái kia niếp đại lang tán ra một đóa hoa đến. Hắn còn có thể quản ngươi kêu một tiếng cha, nàng cái này hoàn toàn là cố tình gây sự. Thôi Thế Phúc sắc mặt khí đến đỏ bừng, chỉ về phía nàng nói không ra lời, nửa ngày về sau mới nhìn Thôi Kính Chung phòng ốc phương hướng một chút. Nhịn cả giận, ngươi đừng nói nữa, nhị lang bây giờ trong lòng không thoải mái, lúc này không trúng được tú tài, lần sau thi lại chính là, dù sao đứa bé hiện tại niên kỷ còn nhỏ, ngươi nói những này nếu để cho hắn cho nghe thấy được. Không phải làm trong lòng của hắn không thoải mái a. Dương Thị gặp hắn nhận sai, trong lòng cũng không có vui vẻ đi đến nơi nào. Vừa nghĩ tới Thôi Kính Chung lúc này không có chúng tú tài những cái kia đến đây nói thân nhân đều chạy sạch sẽ, ngược lại đều hướng Nhiếp Thu Nhiễm trong nhà chạy. Dương Thị liền giận không chỗ phát tiết, oán hận lần nữa ngồi xuống, cầm bắp ngô một lần nữa bóc lấy. Một bên liền bắt đầu chửi mắng lên những cái kia mượn gió bẻ măng phụ nhân đến. Vương Thị thỉnh thoảng ở một bên phụ họa nàng vài câu. Nàng chính mắng hăng hái. Trong phòng Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Hoài đều không có để ý nàng lúc. Thôi Kính Chung ngược lại là từ phòng bên trong đi ra. Sắc mặt âm trầm, từ đánh sau khi trở về hắn liền vẫn luôn là cái bộ dáng này. Thấy Dương Thị trong lòng đã là đau lòng lại là đáng tiếc. Nhìn hắn ra ngoài phòng vội vàng thả bắp ngô, vỗ vỗ trên thân bắp ngô mảnh vụn một bên liền nói. Nhị lang, ngươi có thể ra tới. Đói bụng không? Nương đi cho ngươi nấu mấy cái trứng. Ăn ngươi lại nghỉ ngơi một hồi, ở cái này thôi trong nhà. Chỉ có một cái thôi nhị lang là xưa nay sẽ không làm việc. Vương Thị vừa nghe đến Dương Thị muốn cho hắn trứng luộc. Trong lòng liền không lớn thống khoái. Thế nhưng là ở cái này mấu chốt bên trên nàng nào dám mở miệng. Trong lòng cũng liền trong lòng đã có cách trải qua mà thôi. đầu kia thôi. Kính Trung đối với Dương Thị lấy lòng thần sắc lại là căn bản không có để ý tới. Chỉ là nhíu lông mày bất mãn nói. Nương, các ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút, làm cho đầu ta đau. Nói xong, bản thân quay người vào trong nhà. Dương Thị khúm núm cùng ở phía sau lại hỏi hắn một câu có muốn ăn hay không chút trứng. Thôi Thế Phúc nhìn thấy tình cảnh này, nhịn không được lắc đầu liền thở dài. Thôi Kính Trung mở xong miệng, đường trong phòng ngược lại là yên tĩnh trở lại. Không còn có nghe được Dương Thị ầm ĩ không ngừng mà thanh âm ni mà cùng lúc đó nhiếp ra bên. Trong lại là một mảnh vui mừng, người đến người đi nối liền không dứt. Không ít người đều là đến đây chúc mừng nhiếp gia, mà cũng có người muốn tìm nhiếp phu tử chỉ điểm một phen. Dù sao nhiếp phu tử bản thân là cái tú tài, nhưng lại dạy dỗ một cái 13 tuổi thiếu niên tú tài. Trong lúc nhất thời thanh danh đại chấn, nhiếp trong nhà người đến người đi, nhiếp Thu Văn bị vây ở trong nhà đã mấy ngày. Tôn Thị từ khi lần trước rơi xuống cá biệt chuôi tại Thôi Vi trên tay, liền không cho phép hắn đi Thôi Vi nhà, rất sợ hắn lại đi ăn mấy lần cơm cái kia đồng tiền còn phải lại tăng thêm một chút. Cũng sợ Thôi Vi tìm đến nàng đòi tiền, bởi vậy cũng không lo được con trai trong lòng không thoải mái. Quả thực là đem hắn câu trong nhà vài ngày, nhiếp Thu Văn sớm liền không nhịn được, lúc này nghe bên ngoài tiếng động, nhịn không được chạy ra trong phòng, liền thấy bên ngoài náo nhiệt tình cảnh. Mấy ngày nay vì chúc nhiếp Thu nhiễm chúng tú tài, nhiếp ra bên trong là muốn bày mấy ngày lưu thủy tịch. Thôn bên trong rất nhiều phụ nhân đều qua đến giúp đỡ. Nhiếp phu tử xuất tiền, mua không ít gà vịt thịt cá trơ, bày mấy bàn, không ít người đều tới cọ bên trên một bữa cơm. Tôn Thị mặc dù đau lòng, bất quá đây là chuyện tốt, dù sao tiền kia chính là không tốn, cũng rơi không đến nàng bản thân trong ví. Nhiếp phu tử ngày thường trừ cho nàng một chút gia dụng bên ngoài, cơ hồ không chịu đem tiền cho nàng. Tôn Thị làm người mặc dù mạnh mẽ, nhưng có chút hồ đồ, nói không chừng trong tay có tiền liền muốn dẫn xuất cái gì họa đến. Bởi vậy nàng tiền ngày thường cũng là vừa vặn đủ chút. Thời gian trôi qua căng thẳng, trừ nhiếp phu tử cha con khi trở về có thể ăn được một chút tốt. Ngày thường cũng cùng người trong thôn không sai biệt lắm, nhưng chính là như vậy, so sánh với rất nhiều ăn Tết mới có thể ăn được một miếng thịt nông dân tới nói. Tôn Thị đã qua đến vô cùng tốt, chỉ là trong tay nàng không có tiền, cũng là biết thiếu Thôi Vi 800 tiền thường có chút chột dạ nguyên nhân. Bởi vì nàng căn bản không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy tới. Nhiếp Thu Văn ra lúc vừa vặn liền thấy Tôn Thị ngồi ở trong sân đầu. Một bộ lão phu nhân diễn xuất, một đám phụ nhân vây quanh nàng quạt lấy lòng, đang nói Dương Thị nói xấu, cầm nàng đến lãng phí đây. Hai người tỉ tỉ ngay tại làm lấy sự tình, nhiếp Thu Văn thấy có chút buồn bực, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác lập tức chui nhiếp Thu Nhiễm trong phòng đầu. Liền thấy của chính mình người huynh trưởng này chính cầm sách vở ngồi ở cửa sổ vừa nhìn. Giống là căn bản không nhận bên ngoài náo nhiệt tình cảnh hấp dẫn. Nhiếp Thu Văn mặc dù sợ phụ huynh, bất quá lúc này thực sự nhàm chán, nhốt trong nhà cùng ngồi tù, hiện tại cũng không lo được người đại ca này kinh khủng. Vội vàng đưa tới, đại ca, sách này có gì đáng xem, chúng ta đi ra ngoài chơi một cái đi, cả ngày ở trong nhà. Đối với Nhiếp Thu Văn cái này khỉ hoang giống như người mà nói. Quả thực là muốn buồn bực hỏng, hắn hiện tại không thì ra mình đi ra ngoài, Tôn Thị không cho phép hắn ra ngoài ngược lại cũng thôi. Nhưng hôm nay nhiếp phu tử đang ở nhà bên trong, nếu là bản thân không nghe lời đi ra ngoài, cha hắn đánh hắn cũng sẽ không lưu thủ, dù sao bây giờ hắn lại có như thế một cái có tiền đồ con trai. Nói không chừng đánh chết mình hắn cũng không đau lòng, nghĩ đến đây. Nhiếp Thu Văn trong lòng không khỏi có chút oán trách lên. Vội vàng liền cả gan giật giật Nhiếp Thu Nhiễm y phục lung lay. Đại ca, xem ra chính mình hôm nay là không thể lại tiếp tục xem sách. Nhiếp Thu Văn một khi hạ quyết tâm, còn dám tới quấn lấy mình, đoán chừng chính là con rùa ăn quả cân quyết tâm ni Nhiếp Thu Nhiễm cũng không cùng hắn nhiều. Mai, lập tức liền đem sách của mình để xuống, một bên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, vừa nói bên trên, vậy ngươi muốn đi chỗ nào chơi đùa? Tiểu hài tử nhược trí cho chơi hắn là sẽ không bồi tiếp Nhiếp Thu Văn cùng một chỗ chơi. Nhiếp Thu Văn mình cũng biết, nhưng hắn hiện tại suốt ngày cũng không có chuyện làm, trong thôn hắn chỉ cùng Thôi Kính Bình cùng Vương Bảo học muốn tốt. Thôi Kính Bình một khi cải tà quy chính, liên đới lấy hắn cũng đi theo thu liễm mấy phần, ngày thường trừ đi Thôi Vi bên kia, dĩ nhiên tựa như là không chỗ có thể đi, lúc này biết có thể trở về, cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là ở Thôi Vi bên kia. Do dự một chút, lại xích lại gần Nhiếp Thu Nhiễm nói, đại ca, chúng ta đi thôi muội muội bên kia đi, ta nghe nói nàng nuôi mấy cái, có thể muốn đi xem monster nhưng chẳng biết tại sao, nương chính là không cho ta đi, chi rõ ràng còn rất tốt nghe hắn không được phàn nàn. Nhiếp Thu Nhiễm thần thái cực kỳ chấn định, bưng trên bàn nước nhấp một miếng, Nhiếp Thu Văn không biết mẹ hắn vì sao lại khác thường. Nhưng mọi chuyện Nhiếp Thu Nhiễm lại là trong lòng cùng gương sáng mà. Đoán chừng là tôn thị bản thân chột dạ, hoặc là sợ Nhiếp Thu Văn lại đi qua ăn mấy trận thôi vì phải thêm tiền thôi. Sự tình lần trước quả nhiên là đem tôn thị dọa, nghĩ đến đây, Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được khóe miệng ngoác ngoác, ho nhẹ một tiếng, đem vọt tới khóe môi ý cười lại nuốt trở vào, nghĩ nghĩ quả quyết thả cái chén, một bên đứng dậy. Giật giật tay chân, đi thôi, đi nhìn một cái, Nhiếp Thu Văn nghe xong hắn đã đáp ứng, lập tức cao hứng suýt nữa nhảy dựng lên, vội vàng kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền hướng bên ngoài chạy, tôn thị nhìn thấy hai người này ra ngoài, vội vàng lên tiếng gọi có người nói, nhị lang, ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Trong nội tâm nàng có chút sợ hãi đại nhi tử, tự nhiên không dám hỏi hướng đi của hắn. Bên cạnh chúng phụ nhân vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm, con mắt lập tức phát sáng lên, mở miệng một tiếng Trạng Nguyên Lang hô, trong mắt bên trong đều tràn đầy tính toán chi sắc, quả thực là hận không thể tiến lên đây cùng Nhiếp Thu Nhiễm bắt chuyện một phen. Thế nhưng là lại không dám ân ni Nhiếp Thu Văn bị tôn thị gọi lại. Cũng không dám nói mình muốn đi thôi vì bên kia, gặp hắn nương có chút sợ hãi đại ca dáng vẻ. Lập tức khóe mắt vẩy một cái. Nương, đại ca mang ta đi ra ngoài chơi. Chúng ta đi trước, nói xong. Kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền chạy ra ngoài. Phía sau tôn thị còn phải lại căn dặn vài câu. Bất quá quay đầu liền thấy con trai chạy ảnh nhi cũng bị mất. Cũng liền thôi, lúc này thôi vi chính mới vừa ở trong phòng bếp nấu sữa dê chính lạnh đây. Cả viện bên trong đều tràn ngập một cỗ nồng đậm cực điểm mùi sữa thơm. Nghe được tiếng đập cửa lúc không cần nàng đi mở cửa. Thôi Kính Bình cũng đã trước mở cửa ra. Vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Văn lúc, Thôi Kính Bình lập tức sốc lên mí mắt, nguyên là muốn mắng hắn. Lần trước tôn thị chạy đến Thôi Vi bên này náo. Cuối cùng Nhiếp Thu Văn liền thiếu đi cùng hắn lui tới. Hắn lúc này trong lòng còn có khí. Bất quá là nhìn thấy một bên Nhiếp Thu Nhiễm. Hắn lúc này mới đem khí nuốt xuống đến. Cùng Nhiếp Thu Nhiễm trước cung kính hành lễ, đoan chính lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy Nhiếp Thu Văn lúc lập tức thái độ liền trở nên lạnh chút. Nhiếp nhị lang cũng tới. RS Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.